Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Bên trong xe, yên lặng nặng nề, trên người Tư Dạ Hàn lại khôi phục lại cái vẻ làm người ta không đoán được, rất xa xôi, mờ ảo. Giống như thế giới tồn tại trong mắt anh, cùng thế giới này hoàn toàn là xa lạ. Không biết tại sao, cô phát hiện mình đặc biệt không thích những nhìn thấy vẻ mặt băng lãnh trống rỗng này của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản mỉm cười nhìn anh. Không muốn anh luôn nghiêm mặt như vậy đâu, có cái gì ghê gớm chứ, vui vẻ một chút đi. Thế giới này, chuyện tốt đẹp còn nhiều lắm mà. Ánh mắt Tư Dạ Hàn hòa vào trong bóng đêm ngoài cửa xe. Thật sao? Diệp Oản Oản lấy ra một viên chocolate từ trong túi, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng của anh. Đương nhiên là nhiều rồi. Hương vị ngọt ngào tan giữa răng môi, mà nụ cười của cô so với sự ngọt ngào của kẹo còn muốn làm tan hồng người hơn. Tư Dạ Hàn giữ mắt xuống, chậm rãi ôm cô vào trong lồng ngực. Oản Oản, thế giới này cũng không tốt đẹp, chẳng qua là có em ở đây. Mặc dù Tư Dạ Hàn cũng không có nói ra câu này, nhưng Diệp Oản Oản không biết sao nên hiểu ý tứ của anh. Kiếp trước, Diệp Oản Oản chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu qua người đàn ông trước mặt. Đối với sự khống chế gần như điên cuồng và bệnh hoạn của anh, cô chỉ có sự sợ hãi và bài xích, cũng thống hận tại sao người bị anh giam giữ lại là mình. Cho đến khi cô dần dần phát hiện anh làm hết thảy là bởi vì cả thế giới bên trong anh, trừ anh ra, cũng chỉ có sự tồn tại của cô. Người đàn ông này làm tất cả mọi việc cũng bởi vì sợ mất đi cô. Nhưng mà rốt cục tại sao? Cô cùng lắm cũng chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Cùng Tư Dạ Hàn cũng không có điểm chung nào. Anh đối với mình tình cảm sâu nặng như vậy rốt cục là do đâu? Sự kiện cung húc được đảo ngược, giải trí Hoàng Thiên chịu không ít chỉ trích. Cho dù Hoàng Thiên để Vạn San San ra làm bia đỡ, nhưng truyền thông và cư dân mạng cũng không phải là người ngu. Hơi có chút đầu óc đều biết Hoàng Thiên chơi trò gì. Một đám nghệ sĩ liên quan đều chịu nhiều ảnh hưởng, trong đó ảnh hưởng lớn nhất phải nói tới Năng Thiếu Chiết. Tuy rằng anh ta giải thích là không biết Vạn San San cố ý ngáng chân Lạc Thần, nhưng trong video, thái độ anh ta hùng hổ dọa người như vậy vẫn làm cho hình tượng anh ta xây dựng lâu nay đã bị sụp đổ. Phần lớn lượng fan rất bất mãn. Những người ái mộ nhao nhao tỏ vẻ mình bị lừa dối, bắt đầu tẩy chay quy mô lớn. Cùng lúc giới giải trí chính là như vậy, bạn cứ đem hình tượng của mình trở thành người bị hại liền thành chính nghĩa. Một ngày kia đột nhiên làm một chuyện không tốt thì sẽ đem biết bao nhiêu thất vọng. Cũng giống như cung húc vậy, lúc trước bị hãm hại thương tích đầy mình, tùy tiện làm chuyện tốt, ngược lại sẽ làm cho người ta đổi cách nhìn. Có điều, Lăng Thiếu Chiết tốt xấu cũng có tác phẩm bảo vệ. Vụ tai tiếng này qua một thời gian ngắn, fan sẽ nhanh chóng quên đi, chỉ có thể tạo một chút ảnh hưởng trong thời gian ngắn mà thôi. Nhưng cung húc thì cũng còn may, mỗi lần suy nghĩ Lạc Thần, Diệp Oản Oản mới được an ủi một chút. Bởi vì Kinh Long 2 chỉ còn mấy ngày nữa thì quay xong, cho nên khoảng thời gian này Diệp Oản Oản chạy qua đoàn làm phim tương đối nhiều. Hôm nay vừa tới đoàn làm phim liền thấy Tống Kim Lân đang nổi dậy. Đây là đang làm gì? Không phải nói cậu tìm người dáng dấp sống một chút sao? Đạo diễn, những người này đều là vai quần chúng, có thể làm mấy động tác cũng đã không tệ rồi. Thật không thể trông cậy nhiều vào người ta mà. Mới nói được một nửa câu, thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tống Kim Lân, nhất thời ngượng ngùng mở miệng. Tôi sẽ tiếp tục tìm ạ. Có chuyện gì vậy anh Trương? Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi một câu. Trương Hoa là tổ trưởng diễn viên quần chúng, đặc biệt phụ trách tìm mấy người vào vai quần chúng, lúc này đang vô cùng đau đầu. Sau khi Tống Kim Lân đi ra, vẻ mặt Trương Hoa bất đắc dĩ than thở. Cảnh diễn hôm nay yêu cầu hai diễn viên quần chúng có thân thủ khá một chút. Tôi đi tìm cho Tống đạo diễn mấy người, nhưng toàn bộ ông ấy đều không vừa ý. Anh nói xem, diễn viên đóng vai quần chúng, phần lớn đều không chuyên nghiệp, coi như có chuyên nghiệp, cũng không có mấy người luyện võ. Tôi biết tìm diễn viên quần chúng, biết võ ở chỗ nào đây cơ chứ? Diệp Oản Oản nghe vậy thì bật cười. Quả đúng là phong cách của Tống Kim Lân. Coi phim truyền hình thành điện ảnh, mỗi cảnh quay đều cố gắng đến như vậy. Ôi, Diệp Tổng Giám, tôi không nói với anh nữa đâu, tôi tiếp tục phải tìm người rồi. Nếu không hôm nay, sợ là không cách nào quay được. Được, anh đi đi. Địa điểm quay hôm nay là ở một nơi phụ cận cũ nát. Địa điểm quay phim, ekip đang dọn dẹp hiện trường. Bất quá, dường như xuất hiện một chút rắc rối. Tiểu Trần ở trên cầu vượt đang cùng người đó tranh cãi. Sau khi Diệp Oản Oản thấy mấy người kia là ai, nhất thời sửng sốt. Lại là người quen. Ách, tạm thời tính là người quen đi. Trên cầu vượt, một người đàn ông mặc đồ hoa sặc sỡ, trang điểm thành phụ nữ, giống như không xương mà nằm trên cạnh mặt đất. Bên cạnh để một cái băng ca cứu thương. Trên băng ca cứu thương nằm một người. Bên cạnh lập một tấm bảng. Phu quân mắc bệnh nan y, người hảo tâm xin cho ít tiền thuốc. Đối diện họ là người nửa bịp giả xanh đạo sĩ, ăn mặc rách rưới, cùng ăn mày cũng không khác là mấy. Xin lỗi, tôi là nhân viên của đoàn phim, lát nữa chúng tôi muốn quay ở dưới cầu, xung quanh không thể có người, làm phiền các mời có thể tránh một chút được không? Gần tới cuối tháng rồi, chúng tôi lại phải nộp tiền, thời gian chính là kim tiền, ông xã, anh nói có đúng không? Người trên băng ca cứu thương, động đến cũng không thèm nhúc nhích một cái, giống như có thể ngủ thẳng đến thiên hoang địa não. Hai người kia vừa vặn đã nhận ra, một người rõ ràng là đàn ông, giả làm phụ nữ, một người rõ ràng đang giả độ bệnh, như vậy còn trông cậy vào có thể xin được tiền sao? Chẳng lẽ cho rằng người khác đều là người mù cả hay sao? Khóe miệng Tiểu Trần co quắp, chỉ nghĩ bọn họ muốn ăn vạ nửa tiền, không muốn cùng những người này dây dưa nhiều, vì vậy mở miệng nói. Các người muốn bao nhiêu tiền mới chịu đi? Yêu mị nam nghe vậy, dương mắt to chợt trợn lên nghiêm túc. Vì tiểu thư này, xin cô ăn nói tôn trọng một chút. Chúng tôi chỉ nhận tiền khi lao động, không được sỉ nhục nhân cách của chúng tôi. Mặt Tiểu Trần xanh lại. Các ngươi có phải thực sự muốn làm loạn không? Không phải vậy, quân tử yêu tiền mới theo đường đó. Cô gái này không bằng tôi cho cô một chút quẹt đi. Yêu mị nam nhất thời bỏ dậy, nổi giận đùng đùng, chỉ vào mũi đạo sĩ kia mắng. Hứ, đạo sĩ thúi, ông muốn xem một quẹt bói sao không đi chỗ khác? Nhất định phải cùng bà đây đoạt mối làm ăn sao? Tử nhân yêu, chỗ này là nhà của anh à? Này, hai người đừng ồn ào nữa, rốt cục có đi hay không? Tiểu Trần. Tiểu Trần đang nói chuyện, không, thực sự đang nổi giận. Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản đi về phía này, thì nhất thời hai gò má ửng đỏ. Diệp ca, anh đã đến rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Oản Oản nhìn mấy người kia một cái. Tiểu Trần tức giận mở miệng. Hôm nay đoàn làm phim muốn quay ở đây, cho nên tôi đang dọn dẹp hiện trường. Mấy người này nói thế nào cũng không được, quả thực là bệnh thần kinh mà. Có phải là đoàn làm phim bên cạnh tuyệt thế quấy rối chúng ta hay không? Diệp Oản Oản. Suy nghĩ nhiều rồi, không phải là quấy rối, chỉ đơn thuần là bệnh thần kinh mà thôi. Đạo sĩ kia vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, ánh mắt lập tức sáng lên. Ai nha, Diệp vô danh, em gái. Lời còn chưa dứt, ánh mắt vô cùng lạnh lùng của Diệp Oản Oản bắn tới. Đạo sĩ vô cùng thông minh ngậm miệng, vẻ mặt. Tôi biết, tôi biết. Nhất Chi Hoa đang quan sát Diệp Oản Oản ở trên dưới mặc đồ nam, cảm thấy khá hứng thú, lẩm bẩm. Cha cha, cùng người, cùng lý tưởng. Diệp Oản Oản nhìn về phía Tiểu Trần mở miệng nói. Tiểu Trần, cô đi làm việc trước đi, mấy người này để tôi giải thích cho. À, nghe được sao? Tiểu Trần gò má, nhất thời đỏ hơn. Một cái nhấc tay thôi mà. Này, Tiểu Trần. Lúc này, đối diện vừa vặn có người thúc giục Tiểu Trần đi qua. Vậy cũng tốt, làm phiền Diệp ca. Nếu mấy người này tiếp tục không chịu đi, khuyên không được, thì tôi liền tìm bảo an trực tiếp đuổi đi vậy. Dưới sự thúc giục, Tiểu Trần không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cảm ơn rồi rời đi trước. Sau khi Tiểu Trần rời đi, ba người vẫn bất động như núi, tiếp tục chiếm lấy bảo địa phong thủy, hoàn toàn không ý tứ đi chỗ khác. Ồ, bảo an, thật là đáng sợ nha, và đây cảnh sát cũng không còn sợ, huống chi là sợ bảo an. Diệp Oản Oản thấy vậy thì cười một tiếng. Muốn kiếm tiền sao? Vừa vặn tôi ở đây có một công việc, có thể thuê các người. Yêu mị nam, trong miệng ngậm cọng cỏ, vẻ mặt lãnh ngạo, mặt đầy khinh thường, khẽ xỉ một tiếng. Á, tôi nghe được cái gì thế này? Muốn thuê chúng tôi? Khẩu khí thật lớn nha. Thần hư cũng ý vị thâm tường mở miệng nói. Diệp ca, người anh em vẫn là ăn nói cẩn thận. Bất kỳ người nào trong chúng tôi, cậu cũng không thể trả giá nổi. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Ồ, vậy xin hỏi, thuê các người tốn bao nhiêu tiền? Yêu mị nam. Tôi trước giờ còn không có nhận việc 100 triệu trở xuống. Thần hư cười lạnh. Tiểu nhân yêu anh, xả vợ ép giá cái gì? 100 triệu giỏi lắm à? Tôi đây kỷ lục cao nhất là 1 tỷ. Nói xong, phủi phủi bụi trong tay. Diệu Oản Oản mở miệng nói. Chúng tôi ba người, coi như chỉ nằm trên đất, cũng sẽ không thấp hơn 50 triệu. Khóe miệng Diệu Oản Oản hơi co rút, nghe hai người đó khoác lác. Có thể trả giá hay không? Rẻ một chút. Yêu mị nam tử, một mặt kiêu ngạo. Tôi chưa bao giờ chấp nhận trả giá. Thần hư cười một tiếng. Nếu như là mỹ nhân mở lời, tôi ngược lại là có thể thêm vào một ưu đãi một chút, giảm 10%. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Ồ, 100 đồng một người, có làm hay không? Yêu mị nam tử, thần hư đạo sĩ. 100 đồng? Cô đây đang sỉ nhục tôi ư? Yêu mị nam tử rít rào lên một tiếng. Sắc mặt của thần hư đạo sĩ vô cùng khó có thể hình tượng nổi. Người anh em họ Diệp, tôi cảm thấy cô đối với hai chữ trả giá này khả năng hình như có chút hiểu lầm. Không được sao? Vậy coi như... Diệp Oản Oản xoay người rời đi. Ngay lúc Diệp Oản Oản xoay người, mấy tên này thân hình thay đổi cực nhanh, vọt đến trước người của cô. Chờ một chút, người anh em họ Diệp, tôi làm, chỉ cần không vi phạm pháp luật, không dùng vũ lực tổn thương người khác, chính đáng, lại hợp pháp. Diệp Oản Oản cười khẽ. Diễn viên quần chúng, chỉ diễn vai quần chúng mấy phút, rất đơn giản, hơn nữa, phù hợp với tất cả yêu cầu của anh, vô cùng chính đáng và hợp pháp. Ánh mắt nhất thời sáng lên, ngay lập tức mở miệng. Đồng ý, lúc nào bắt đầu làm việc, lúc nào đưa tiền, nuôi cơm sao? Cái gì, tên hèn hạ này lại có thể chơi xấu? Yêu mị nam tử ở phía sau kêu to. Ông chủ, đừng nghe anh ta, tôi so với anh ta tiện nghi hơn, tôi chỉ cần có 80 đồng thôi. Lúc này trong góc, trên băng ca cứu thương, truyền tới một âm thanh sâu kín. Ông chủ, có yêu cầu người chết không? 50 triệu đồng, có thể nằm cả một ngày. Diệp Oản Oản, lần trước ngoại ý muốn gặp người kia đánh đám người nguyên sinh, chỉ nhìn thân thủ, tuyệt không phải người bình thường. Bây giờ nhìn lại, quả thực không bình thường, không phải là thần kinh bình thường. Lúc Diệp Oản Oản mang theo ba người đi qua, bên kia Trương Hoa còn chưa tìm được người thích hợp, đang bị Tống Kim Lân thúc giục, đang giàu muốn chết. Tống Kim Lân mà nổi giận lên, thực sự rất đáng sợ, không có người nào dám lên tiếng. Anh Trương, đã tìm được người chưa? Diệp Oản Oản mang theo ba người đi tới. Còn chưa có đây này. Nếu không, đem ba người này đi thử một chút. Người mặc đồ đạo sĩ này, thân thủ anh ta còn có thể. Người đóng xác chết, người tóc dài, có thể cho vào thêm đủ số đông. Ôi chao, cảm ơn Diệp Tổng Giám đề cử. Vậy tôi cho bọn họ thử xem nhé. Vào lúc này, Trương Hoa quả thực là không tìm được người. Vừa vặn Diệp Oản Oản đề cử ba người, vì vậy cũng không để ý nhiều lắm, vội vàng cảm ơn. Ngựa chết thành ngựa sống, thử trước một chút rồi tính sau. Về phần cái người giả chết cho đủ số lượng, coi như nể mặt Diệp Tổng Giám, cũng không hại đến toàn bộ cảnh quay. Trương Hoa đem trọng điểm đặt ở trên hai người kia, nhìn hai người rồi hỏi. Hai người, trước kia có đánh nhau chưa? Ở nơi như đoàn phim này, loại bộ dáng gì đều có, cho nên mặc dù hai người này ăn mặc so với người bình thường mà nói rất kỳ quái, bất quá Trương Hoa lại không cảm thấy có gì lạ cả. Yêu mị nam tử thái độ kinh ngạc khoác tay. Chúng tôi là người chủ nghĩa hòa bình, chưa bao giờ đánh nhau cả. Thần hư đạo sĩ lúc này nắm hai tay lại thành quyền. Tôi tu thân dưỡng tính, cũng không đánh nhau. Trương Hoa nghe vậy có chút nóng nảy. Trời ơi, vậy thì không được, chờ chút nữa đi lên phải đánh nhau. Tôi nói các anh, một chút nữa hai người tách ra theo hai bên đám người kia tiến lên, sau đó bắt đầu đánh nhau, nhất định phải đánh kịch liệt, giống như có thâm cừu đại hận, cảm giác liều mạng cá chết lưới rách, có hiểu không? Cái này cũng quá khó khăn rồi, còn không bằng đi xin ăn. Đại ca này, không bằng cho tôi coi cho anh một quẻ. Lão Trương, bên kia xong chưa? Cách đó không xa, trợ lý đạo diễn thúc giục. Được rồi, lập tức cho vào vị trí. Trương Hoa một bên nói một bên đất đắc dĩ nhìn hai người, càng nhìn càng không đáng tin cậy. Này, hai người, thôi trước để các người thử xem một chút xem sao. Trương Hoa ở đó không yên lòng, dặn dò nửa ngày, rốt cục bắt đầu quay phim. Anh ta đã chuẩn bị tốt tâm lý bị mắng một lần nữa. 3, 2, 1, bắt đầu. Cảnh quay bắt đầu, mấy chục người mặc áo đen che mặt dây dưa đánh với nhau. Trên đất đầy những thi thể, những người khác là chơi đủ số lượng. Ống kính xa, có hai người cần đặc tạ, cho nên yêu cầu tương đối cao, không thể đánh quá qua loa lấy lệ. À, xông lên! Một đám người la hét ầm ĩ, theo đó âm thanh vũ khí chạm nhau vang lên. Trong đám người đông nghẹt, ống kính nhắm hai người kia đang nhảy lên, nhào về phía đối phương. Phanh! Quả đấm nện ở trên người đối phương, phát ra âm thanh làm người ta sợ hãi. Soạt! Hai người gần như cùng lúc đó đá chân ra, nhanh chóng đánh với nhau, đánh một trận long trời lở đất, khó phân thắng bại. Tất cả nhân viên đang vây xem đều trợn tròn cả hai mắt. Thật lâu không nhìn thấy vai quần chúng nào mà chuyên nghiệp như vậy, đánh giống như thật. Ôi chao, động tác kia bọn họ nhìn cũng cảm thấy đau. Miệng của Trương Hoa cũng đã lớn thành chữ O. Chuyện này, cái này mà gọi là chưa bao giờ đánh nhau ư? Còn nữa, đây rốt cục là đánh thật hay là giả vậy? Diệp Oản Oản, 100 đồng thôi mà, có cần liều mạng như vậy không? Cô đứng xa như vậy vẫn có thể nghe được âm thanh xương đụng vào nhau, cứ như vậy còn dám nói với người khác mình chỉ nhận đơn hàng lớn trên 1 tỷ. Rốt cục là ai cho bọn họ cái dũng cảm lớn như vậy? Cuối cùng, cảnh quay này một lần liền qua. Cho đến khi đạo diễn hô ngừng, hai người vẫn như cũ, khó phân thắng bại. Có thể nói, vô cùng chuyên nghiệp. Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Diệp Oản Oản luôn cảm thấy hai người này giống như đã nhẫn nhịn từ rất lâu, rất muốn đánh nhau như vậy. Tống Kim Lân tỏ vẻ rất hài lòng hiếm thấy, đối với Trương Hoa lộ ra sắc mặt vui vẻ. Diễn rất tốt, động tác và biểu cảm cũng đúng là phù hợp. Hai người này cậu tìm ở đâu vậy? Trương Hoa cười nhẹ mở miệng. Hi, không phải là tôi, là Diệp Tổng Giám thông qua giúp tôi tìm. Chẳng qua cũng là Diệp Tổng Giám nói mấy câu, quay đầu nên kéo được hai người kia cho tôi. Thật là thần kỳ. Tống Kim Lân có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Oản Oản. Làm phiền Diệp Tổng Giám hao tâm tổn trí rồi. Ấn tượng của ông ta đối với Diệp Bạch ngược lại cũng không tệ. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tâm tư cẩn thận, đối nhân xử thế đều không kiêu không vội, nghệ sĩ dưới tay đều rất an phận. Đương nhiên, Cung Húc là một ngoại lệ, ông ta không thèm nói đến. Đạo diễn Tống, khách khí rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tống Kim Lân gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Kinh Long thứ hai rất nhanh sẽ quay xong thôi. Bộ phim tiếp theo của Lạc Thần, cậu có kế hoạch gì chưa? Từ lúc Lạc Thần bắt đầu đến nay, cũng chỉ đóng qua hai bộ phim, Kinh Long 1 và Kinh Long 2. Kinh Long 1 làm cậu ta trong một đêm trở nên nổi tiếng,

gộp lại chừng hơn 100 đồng. Nhất Chi Hoa đặt mông đẩy Thần Hư đạo sĩ ra, nhào qua giành công. Đội trưởng, người ta hôm nay kiếm được 200 đồng nha, người ta rốt cục có thể nuôi bao nuôi đội trưởng rồi. Nhất Chi Hoa vừa mới đến gần, Nhiếp Vô Danh nhất thời lông tơ dựng thẳng, cảnh giác lướt qua một vòng. Không muốn chết nên cách xa lão tử một chút, hẳn là làm thẳng. Nhìn dáng vẻ đội trưởng nhà mình như có thêm tin đồn cũng không cần thiết sao, liền giết chết cậu tỏ vẻ cho mình trong sạch. Nhất Thi Hoa giống như chịu đả kích rất lớn, đã trực trực khóc. Đội trưởng, anh có phải ở bên ngoài có người khác hay không? Thần Hư đạo sĩ lịnh hót chen qua. Tử nhân yêu, đi qua chỗ khác. Đội trưởng, đây là 200 đồng của tôi. Cuối cùng, đến Băng Sơn Mỹ Nân cũng im lặng không lên tiếng, cầm một tờ 100 đồng bỏ ra. Trừ Tiểu Điểm Điểm ra, ba tên này cũng có thể kiếm được tiền. Nhiếp Vô Danh tỏ vẻ hoài nghi. Tiền ở đâu ra? Có phải là lại đi cướp hay không? Quan điểm chính của đội trưởng chúng ta là gì? Các ngươi có phải lại quên rồi không? Nhiếp Vô Danh nghiêm nghị mở miệng. Yêu Mỹ Nam Tử vội vàng giải thích. Đội trưởng, tiền này tuyệt đối là chính đáng hợp pháp. Đây là chúng tôi đi làm diễn viên quần chúng ở đoàn phim kiếm được đó. Lấy chỉ số thông minh của mấy người có thể nghĩ đến việc đi đóng vai quần chúng ư? Quan trọng nhất, đoàn phim nào sẽ thuê bọn họ? Đội trưởng, là vì em gái Diệp Hữu Danh lần trước giúp chúng tôi trả tiền cơm đấy, đã giới thiệu chúng tôi. Ai nha, thực là quá có duyên rồi. Gần đây, đội trưởng nhà mình bị tiểu ma đầu hành hạ đến mức cả người lúc nào cũng đều ở ranh giới có thể bùng nổ. Ai mà dám phạm cấm kỵ của anh ta cơ chứ? Diệp Hữu Danh. Nhiếp Vô Danh lúc này mới tin tưởng bọn họ. Nhiếp Vô Danh liếc nhìn ngày tháng, khoảng cách tiểu ma đầu kỳ hạn đến càng ngày càng gần, cả người đều như tâm phiền ý loạn. Các người có tin tức gì không? Bọn họ nghe lời này nhất thời trố mắt nhìn nhau, co lại thành chim cút quay. Yêu Mị Nam Tử ủy khuất nhỏ giọng lẩu bẩu. Đại tiểu thư như không khí biến mất trên thế giới này, manh mối gì cũng không có. Hiện tại manh mối duy nhất chỉ có một tấm hình, lại là 4 năm trước. Bây giờ người ta đều không biết lớn lên hình dáng thế nào, là nam hay nữ, không chừng đã chuyển giới. Người này cứ như biển mênh mông, phải tới nơi nào để tìm người đây? Lúc này, điện thoại màu đen treo trên eo của Nhiếp Vô Danh đột nhiên vang lên, giống như ma âm rót vào trong tai. Ra đầu mọi người nhất thời tê dại, đồng loạt xách ghế lui về sau một bước, tận lực giảm nhỏ cảm giác tồn tại. Nhiếp Vô Danh nhéo nhéo mi tâm, mặc dù cực không tình nguyện, nhưng vẫn là không dám trì hoãn, lập tức đưa tay nhận điện thoại. Alo? Mẹ con đã tìm được chưa? Đầu kia truyền tới âm thanh trẻ con quen thuộc, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng, đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi. Cậu nói này, con mỗi lần gọi điện thoại cho cậu không thể đổ một câu hay khác hay sao? Ba con đã tìm được chưa? Được, coi như ta cái gì cũng không có nói. Cậu, thời gian còn lại là nửa tháng, nếu như đến lúc đó vẫn không có tin tức của bọn họ, con chỉ có thể tự mình đến nước hoa. Nhiếp Vô Danh nghe lời này, nhất thời tê cả da đầu. Này, con cũng có chớ làm loạn, nếu chạy loạn xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Nếu cháu ngoại bảo bối này thực sự xảy ra chuyện gì, ba mẹ anh ta sẽ giết anh ta mất. Huống chi hiện tại, tiểu ma đầu này ở xa ngàn dặm thì đã hành hạ anh ta đau đến không muốn sống nữa rồi. Nếu mà tới nước hoa thực, thời gian này làm sao anh ta chịu được? Vậy cũng chỉ có thể trách con có một người cậu vô dụng như vậy thôi. Nhiếp Vô Danh, con nhất định muốn làm tổn thương cậu như vậy sao? Nhiếp Vô Danh đành cắn răng mở miệng. Con có biết hay không, con không đáng yêu như vậy. Sau này ba của con, mẹ của con, coi như tìm được cũng sẽ không muốn con đâu. Cậu

giúp người ta dắt một sợi dây thôi. Chính là tôi thực sự ngượng ngùng. Diệp Mộ Phàm, tôi dắt đại gia cô, làm sao không giống những gì mình nghĩ nhỉ? Nhờ cậy á, nhất định phải giúp tôi chuyện á. Nếu thành, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Nữ nghệ sĩ đem số điện thoại di động nhét vào cổ áo Diệp Mộ Phàm, để lại cho anh ta một cái hôn gió, sau đó liền đi rồi. Diệp Mộ Phàm nhìn chăm chăm tờ giấy viết số điện thoại di động kia, trong lòng bi thương chảy thành sông. Cái gì? Nhớ năm đó cũng là oản oản giúp con gái người ta đưa thư tình rồi tặng quà cho anh, vạn vạn lần không nghĩ tới sẽ có một ngày lại có thể ngược lại. Diệp Mộ Phàm bỏ ra thời gian thật dài mới hòa hoãn cảm xúc bi thương, ai oán cất số điện thoại đi tìm em gái của nhà mình. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa đều vang lên. Mời vào. Diệp Oản Oản tiện tay đem tài liệu tập đoàn Tư Thị sang đóng gói lại. Diệp Mộ Phàm đẩy cửa đi vào, trực tiếp đem mảnh giấy ném trên bàn của Diệp Oản Oản. Hả? Đưa cho em. Tờ giấy kia có mùi nước hoa quá nặng, Diệp Oản Oản bị sặc hắt hơi một cái. Thứ gì? Diệp Mộ Phàm căm ghét không thôi lẩm bẩm. Số điện thoại của một cô gái, người ta muốn quyến rũ em, để anh hỗ trợ làm mối đấy. Diệp Oản Oản nghe vậy, cụp mắt khẽ cười một tiếng, đem mảnh giấy bỏ qua một bên, buông tay nói. Anh biết rõ, em có tâm vô lực, tốt xấu gì cũng phải giúp em từ chối chứ. Nhìn bộ dạng Diệp Oản Oản, vẻ mặt nổi biếng, câu môi cười yếu ớt, Diệp Mộ Phàm trở nên thất thần, sau đó bi thảm phát hiện. Em gái nhà mình thật đúng là đẹp trai. Lúc làm việc, bộ dạng nghiêm túc để cho người khác đặc biệt có cảm giác an toàn. Lúc buông lỏng, bộ dạng cao quý lười biếng lại đặc biệt trọng người. Không đúng, quan trọng không phải là cái này. Quan trọng vì sao kêu có tâm, vô lực. Em gái anh ta với một cô gái có tâm cái gì đây? Diệp Mộ Phàm đang trong lòng nói hỏng bét. Sẽ bán oạn kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp quà bằng gói nhung đem cho anh. Thiếu chút nữa đã quên mất, đưa cho anh. Chúc mừng, đạt giải thưởng. Hi hi, còn có quà tặng. Cái này không tốt lắm. Diệp Mộ Phàm mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng động tác nhận lấy ngược lại thật là nhanh. Mở ra xem, đó là một chiếc đồng hồ phiên bản có giới hạn. Diệp Mộ Phàm thấy trong ngăn kéo của cô còn có một cái hộp giống như vậy, thì hỏi một câu. Em mua hai cái. Ừ, tháng sau là sinh nhật của ba, anh quên à? Ồ, đúng nha. Bất quá, đồng hồ mắc như vậy, lấy cá tính của ba, chắc chắn sẽ không nhận. Nửa ba là hàng giả, nói mua 200 đồng thôi. Diệp Oản Oản vô tình mở miệng nói. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, không còn gì để nói. Em cho là ba chúng ta ngay cả hàng thật hàng giả không nhận ra ư? Diệp Oản Oản nhíu mày. Có tin tưởng hay không và phải xem là người nào nói. Diệp Mộ Phàm nhất thời bĩu môi. Đúng đúng đúng, con gái bảo bối nói cái gì mà ba chẳng tin. Đúng rồi, tối nay theo lệ mở tiệc em có tới hay không? Diệp Mộ Phàm có chút hưng phấn truy hỏi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Mộ Phàm hiện tại làm việc đều không ít. Tối nay Hiệp hội Thể Thượng làm thủ tục mở tiệc lớn, coi như lần đầu tiên anh ta ở trước mặt mọi người công khai xuất hiện. Hơn nữa, còn lấy thân phận Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể Thượng cùng chuyên gia đoàn giám khảo. Em có chút việc bận, chắc sẽ qua trễ xíu. Tối nay là sân nhà anh, em tùy tiện đi ngang qua là được. Anh uống ít rượu một chút, lái xe chậm một chút. Diệp Oản Oản mở miệng cười nói. Trước kia, cô luôn phải nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm. Hiện tại, đã yên tâm để cho anh một mình ứng anh ứng phó. Thật ra thì, ở phương diện xã giao, cáo già Diệp Mộ Phàm này so với cô còn am hiểu nhiều hơn. Vậy cũng tốt, buổi tối anh nhìn đi trước, em nhất định phải tới đấy. Diệp Mộ Phàm lặp đi lặp lại dặn dò. Nếu không, anh ta ăn mặc cho ai xem đây? Thật vất vả,

Y Hương, Tuấn Ảnh, mà tới tất cả đều là những danh nhân giới thể thượng cùng các minh tinh lớn. Hai người sau khi đi vào, không ít người quen biết tiến lên ân cần chào hỏi. Hà Tổng Giám, chúc mừng. Hà Tuấn Thành bắt tay, khách khí, khách khí. Hai người sau khi chào hỏi một vòng, Trầm Mộng Kỳ có chút vội vàng ở trong đám người nước nhìn. Anh nói Phoenix, người đó có tới không? Hà Tuấn Thành, hình như vẫn chưa tới. Hà Tuấn Thành, anh bây giờ cho em một lời khẳng định, rốt cục có nắm chắc mời được người tới hay không? Trầm Mộng Kỳ không yên tâm, nhiều lần truy hỏi. Vẻ mặt Hà Tuấn Thành cũng có chút không xác định, chần chừ mở miệng hỏi. Mộng Kỳ, em nhất định muốn mời Phoenix sao? Trầm Mộng Kỳ lạnh lùng nước hắn ta một cái. Dĩ nhiên, đây chính là lần ra mắt quốc tế của em, không thể có nửa điểm sai lầm được. Gần đây, tạo hình của cô ta, tất cả đều bình thường, không có gì lạ. Người thiết lập giáo chủ thời thượng đã lảo đảo muốn ngã. Cô ta làm sao có thể không gấp? Cho nên, lần này bất luận tốn giá bao nhiêu, cô ta phải mời được người tới. Nếu là Hà Tuấn Thành đáng tin, cô ta cần gì phải phí tinh lực nhiều như vậy? Về phần Diệp Mộ Phàm, càng là cái vô dụng, vào lúc này đoán chừng không biết ở nơi nào rồi ăn chơi nêu lỏng. Vẻ mặt Hà Tuấn Thành có chút khó coi. Mộng Kỳ, anh khuyên em đừng ôm hy vọng quá lớn. Phó chủ tịch này tính cách rất cổ quái, nếu như là nghệ sĩ của truyền thông Quang Diệu tìm anh ta tạo mẫu, anh ta vài xu cũng không thu. Nhưng người bên Quang Diệu coi như là tổng công ty Hoàng Cầu, cái đó cũng cần phải xem tâm tình của anh ta. Hơn nữa, ra giá vô cùng cao. Ngay cả như vậy, người tìm anh ta vẫn ở nối liền không dứt, rất khó mời. Anh biết quản lý Trịnh của hội thời thượng, đến lúc đó có thể cho anh ta giúp đỡ, liên hệ dẫn đường. Nhưng rốt cục có thể mời tới hay không, cũng có thể chỉ xem vận may thôi. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy cau mày. Bất quá, cũng là một nhà tạo mẫu thôi mà, cái giá lớn như vậy. Bên cạnh, một nhà tạo mẫu của giải trí tự tin nghe vậy vội mở miệng. Đại tiểu thư, cô cũng chớ xem thường nhà tạo mẫu. Nơi như giới giải trí này, trang điểm và tạo mẫu quan hệ đến sinh tử của một nghệ sĩ. Một nhà tạo mẫu có tiêu chuẩn trong nghề khó tìm. Huống chi, lại là loại đại thần hàng đầu như Phoenix này, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Anh ta hiện tại nóng bỏng tay, coi như vượt qua một đường cũng muốn trở thành ăn ta ăn nói khép nép. Hà Tuấn Thành cũng tán đồng mà gật đầu một cái. Chính xác như vậy, không sai. Lúc này, cách đó không xa, truyền tới tiếng người, là quản lý Trịnh của hội thời thượng đến rồi. Mộng Kỳ, quản lý Trịnh đến rồi, nhanh. Hà Tuấn Thành đợi nửa ngày, rốt cục cũng đẩy đám người ra, mang theo Trưởng Mộng Kỳ đến gần tiếp lời. Quản lý Trịnh, anh khỏe chứ? Tôi là Hà Tuấn Thành của Tự Tinh Giải Trí, lần trước chúng ta đã gặp qua. Quản lý Trịnh trước gật đầu một cái, ngay sau đó nâng ly rượu trong tay lên. Hà Tổng Giám, còn không có chúc mừng anh, lần này vào vòng giải trăm hoa, tác phẩm rất đặc sắc, liền chủ tịch đại nhân cũng khen ngợi rất nhiều. Cảm ơn cảm ơn, quản lý Trịnh, anh khích khí quá. Hà Tuấn Thành cười hỏi một phen, ngay sau đó hỏi chuyện chính. Quản lý Trịnh, không biết phó chủ tịch có tới không? Chuyện hôm trước tôi nói với anh thì thế nào rồi? Có thể hay không nghĩ biện pháp hẹn anh ta gặp mặt? Quản lý Trịnh nghe vậy, lắc lắc đầu rồi nói. Hẹn Phoenix gặp mặt. Tháng sau, khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Lạc Lâm. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang đứng xếp hàng tìm anh ta. Nếu là như nghệ sĩ truyền thông Quang Diệu, ngược lại còn dễ nói. Về phần những công ty khác, bộ dạng vẻ mặt quản lý Trịnh, trong lòng mọi người biết rõ, vỗ bả vai của hắn một cái. Tối nay, anh có thể cùng Phoenix nói mấy câu, chính là vận khí tốt rồi, chờ đi. Hà Tuấn Thành vội nói. Vâng vâng vâng, bao lâu chúng tôi cũng có thể chờ, làm phiền anh quay đầu, giúp chúng tôi tiến cử một cái là được. Quản lý Trịnh đang muốn mở miệng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vì vậy bận rộn đi tới một bên nghe điện thoại, thái độ vô cùng ân cần. Alo, Phó Chủ tịch, ngài đến chưa? Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Có quan trọng không? Ngài, người không có làm sao chứ? Tôi không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì. Vậy, quần áo cái này không thành vấn đề. Tôi tự nhiên tự mình đi chuẩn bị cho ngài. Được được được. Quản lý Trịnh sau khi gọi điện thoại xong, đối với đám người Hà Tuấn Thành mở miệng. Các vị, tôi bên này còn có việc phải làm, xin đi trước. Vâng, anh đi làm việc đi. Sau khi quản lý Trịnh đi, mọi người tụm năm tụm ba vây quanh ở một chỗ bát quái. Mới vừa rồi là quản lý Trịnh nghe điện thoại của Phó Chủ tịch, là xảy ra chuyện gì sao? Hình như là trên đường xảy ra chút trở ngại, lên chuyện lãi rồi. Nhắc tới, Phoenix này rốt cục là ai, lai lịch gì? Nếu châu bỏ như vậy, tại sao không đi một công ty lớn một chút, khăng khăng ở một mực quăng khẩm góc nhỏ của quang diện như vậy? Không biết, chỉ biết anh ta ban đầu được tổng giám bộ kinh tế của truyền thông Quang Diệu đào qua. Hơn nữa, hiện tại Quang Diệu thật ra thì cũng không tệ chứ nhỉ. Mọi người thân thiện trò chuyện một lúc, mắt thấy buổi lễ sắp bắt đầu, Phoenix vẫn không có đến. Tối nay, không ít người đến đều là vì anh ta mà tới. Vào lúc này, có thể nói là trông mòn cả con mắt. Trầm Mộng Kỳ chán đến chết cùng mấy cái tiểu minh tinh trò chuyện quần áo, đồ trang sức. Hà Tuấn Thành ở một bên cùng mấy nhà tạo mẫu nói bốc phét khoe khoang một trang phục. Lúc này, đối diện Hà Tuấn Thành, một nhà tạo mẫu để tóc dài, cột đuôi ngựa, còn thắt bím nhỏ, đột nhiên nhìn về phía đó cách không xa, ngữ khí khoa trương mở miệng. Ôi chao, thật là chuyện hiếm có, các người đoán tôi thấy được là ai? Ai vậy? Anh ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ là Phoenix? Đừng ôi nhục nam thần của tôi, là tên đại thiếu gia phế vật Diệp gia kia, thái tử gia giải trí Hoàng Thiên. Thái tử gia giải trí Hoàng Thiên? Anh nói Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm không phải sớm là bởi vì cha phạm tội, người một nhà đều bị trừ bỏ, bỏ quyền ra khỏi nhà sao? Vì lẽ đó, đã lâu chưa từng xuất hiện ở những trường hợp cao cấp tương tự như thế này. Không thể nào, anh ta tới nơi này để làm gì? Anh có phải nhìn lầm rồi hay không? Mọi người, một bên đang bàn luận ầm ĩ, một bên theo ánh mắt người kia, nhìn một cái, giống như thực là vị đại thiếu gia Diệp gia kia. Nghe được mấy người chung quanh bàn luận, Hà Tuấn Thành cũng nhìn sang hướng đối diện, quả nhiên thấy Diệp Mộ Phàm đang tránh đám người đi vào trong. Chỉ thấy tóc của Diệp Mộ Phàm rối bời, lễ phục cũng nhăn nhúm, phía trên còn dính bùn và lá cây. Quả người, thoạt nhìn thật là chật vật. Phúc, anh ta làm sao biến thành như vậy mà lại chạy tới đây? Thái tử gia, đây là tự buông thả mình, hoàn toàn không biết xấu hổ sao? Ai cũng biết, Diệp Mộ Phàm lúc trước, đối với ăn mặc hóa trang là để ý nhất, chưa từng chật vật như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc trước, Diệp Mộ Phàm làm người quá mức lên giọng, mọi người đối với anh ta cảm nhận vốn là không được. Vào lúc này, thấy anh ta sa sút, dĩ nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Cái gì? Thái tử gia? Hiện tại Diệp gia đã sớm thay đổi rồi. Là thiên hạ của chi thứ Diệp Thiệu An. Diệp Y Y xác định là thiếu phu nhân tương lai của Cố gia, mạnh mẽ kết hợp lại. Nào còn có chuyện của anh ta nữa? Về chuyện hư hỏng kia của Diệp gia, người ở trong vòng đều biết được. Ai không biết, thái tử gia Diệp Mộ Phàm này đã sớm bị phế đi. Hiện tại chính là con chó mất chủ. Bên cạnh có một nhà thiết kế cằm nhọn bát quái, hè hè tiến tới trước mặt Hà Tuấn Thành hỏi thăm. Nghe nói, trước ta anh ta ở giải trí tụ tinh của các ngươi làm việc vặt à? Lần này là các ngươi cho anh ta thư mời ư? Người tóc dài khẽ xì một tiếng. Cái gì? Đã sớm bị sa thải, loại phế vật này cũng là đại tiểu thư và Hà tổng giám của chúng tôi có lòng tốt mới cho anh ta một miếng cơm ăn. Diệp Mộ Phàm đang chuẩn bị đi tìm quản lý Trịnh thay quần áo. Vào lúc này,

thực sự không có thiên phú, lại không chịu làm việc cho giỏi. Vì công bằng, tôi cũng chỉ có thể sa thải anh. Dù sao công ty cũng phải kiếm tiền, không nuôi người rảnh rỗi. Ai biết, anh không chỉ không biết hối cải, còn chạy tới nói xấu tôi. Điều này... Điệu bộ vẻ mặt của Hà Tuấn Thành đau lòng không thôi. Diệp Mộ Phàm cũng không nói chuyện nữa, cứ nực nặng nặng đó nhìn hắn ta biện minh. Ồ, tôi không có thiên phú. Vậy ai có thiên phú? Anh sao? Nhà thiết kế lớn Hà Tuấn Thành. Người chỉ có thể dùng tác phẩm người khác làm thành của mình. Hà Tuấn Thành đang chờ anh ta nói lời này, lập tức ha ha nở nụ cười. Diệp Thiếu, anh nói tôi lấy trộm tác phẩm của người khác, anh nên nói rõ một chút. Vậy tôi lấy trộm là tác phẩm của ai? Diệp Mộ Phàm hai tay ôm ngực, không chút nghĩ ngợi mở miệng. Dĩ nhiên là tôi. Phúc, phế vật này vừa nói cái gì vậy? Diệp Mộ Phàm vừa dứt lời, mấy nhà thiết kế chung quanh Hà Tuấn Thành nhất thời cười ầm ầm lên. Diệp Mộ Phàm, e rằng đầu óc của anh có vấn đề rồi. Hà tổng giám của chúng ta lấy trộm tác phẩm của anh sao? Anh cho rằng mình là ai? Trời, đường đường là tổng giám của giải trí tự tin nhà chúng ta mà cần phải lấy trộm tác phẩm của một người làm việc vặt như anh ta sao? Anh thực sự là tự dắt vàng lên mặt mình à? Hà Tuấn Thành thấy hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Mọi người ở đây, mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết Diệp Mộ Phàm rồi. Bảo an đâu? Mấy người làm việc thế nào vậy? Có một người không thôi, không có thư mời, trà trộn vào mà cũng không biết, còn tùy tiện để anh ta gây chuyện lớn như vậy sao? Đúng vậy, còn không nhanh chóng đem người đuổi ra ngoài cho tôi. Bên này, tiếng động ồn ào quá lớn, rất nhanh đã kinh động đến nhân viên làm việc. Xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Một cô gái ăn mặc rất nghiêm túc, hoang mang chạy tới. Sau khi nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, ánh mắt nhất thời sáng lên. Quản lý Trịnh vẫn đang tiếp tục tìm. Lời nói của cô gái còn chưa dứt thì bị một nhà thiết kế tóc dài bên cạnh cắt đứt. Người này không có thư mời, trà trộn vào trong đây làm loạn bởi vì ghen tị với Hà tổng giám của chúng ta, còn biết số anh ấy lấy trộm tác phẩm của mình. Các cô làm việc như thế nào, còn có thể quản lý được hay không vậy? Tất cả mọi người chung quanh, không ai biết chân tướng, đều đang xem náo nhiệt, tụm năm tụm ba thì thầm với nhau. Cái gì? Anh ta vào đây để gây rối, ghen tị với Hà tổng giám. Nhân viên làm việc một mặt mê mang, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt của người tóc dài kia vô cùng lạnh lùng mà nói. Không sai, không tin cô kiểm tra một cái xem anh ta có thư mời hay không, là biết được thực hư ngay mà. Thôi quên đi. Vẻ mặt Hà Tuấn Thành như khoan dung nói. Người tóc dài này vì muốn nịnh bợ Hà Tuấn Thành, mặt đầy đại nghĩa cao giọng nói. Sao có thể đơn giản như vậy được? Loại người bại hoại như thế này trong giới thời trang cũng dám bước chân vào cửa chính của hiệp hội thời trang chúng ta. Quả thực làm bẩn hiệp hội mà. Nhân viên làm việc nghe vậy, sắc mặt có chút khó mà hình dung được. Nhìn cái đám người Hà Tuấn Thành, vẻ mặt giống như nhìn người ngoài hành tinh rồi nói. Vị tiên sinh này, quả thực không có thư mời. Tóc dài nghe xong, nhất thời càng hăng hái hơn, đắc ý mở miệng. Tôi nói nha, anh ta cho các anh chỗ tốt gì mà các ngươi làm việc cẩu thả để cho anh ta đi vào đây một cách tự ý như thế này. Nhân viên làm việc bị người này dùng thái độ hùng hổ dọa người kích động thêm vài phần tức giận, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người Hà Tuấn Thành, sau đó từng chữ mở miệng nói. Vị tiên sinh này là phó chủ tịch hiệp hội thời trang của chúng ta, cũng là một trong những người chủ trì buổi tiệc ngày hôm nay, dĩ nhiên là không cần thư mời. Xin hỏi các người, đối với chuyện này có vấn đề gì không? Trong nháy mắt, khi tiếng nói của nhân viên làm việc vừa dứt, hiện trường một mảnh yên lặng như chết. Vẻ đắc ý trên mặt của người tóc dài hoàn toàn cứng nhắc. Con ngươi của Hà Tuấn Thành chợt co rút thật nhanh, đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt cứng đờ nhìn sang Diệp Mộ Phàm. Trầm Mộng Kỳ trên sân khấu dù bận rộn nhưng vẫn ung dung xem náo nhiệt. Trong nháy mắt, thân thể của cô ta cũng cương cứng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chợt trắng nhợt, không cách nào tin tưởng nhìn về phía Diệp Mộ Phàm. Cô gái kia vừa rồi nói cái gì vậy? Phó chủ tịch hiệp hội thời trang Diệp Mộ Phàm sao? Lúc này Hà Tuấn Thành thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, chợt vật mở miệng hỏi. Cô vừa nói cái gì? Cô nói anh ta là ai? Nhân viên làm việc liếc hắn một cái. Đây là phó chủ tịch hiệp hội thời trang mới nhậm chức của chúng tôi, Phoenix tiên sinh. Chính là người mà mấy người vừa rồi nói không có thư mời, tùy tiện trà trộn vào, còn nằm bẩn của người hiệp hội thời trang nữa.